Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Trang viên Sire bởi vì chiến loạn mà tổn hại đã vắng lặng rất lâu. Hôm nay nghênh đón một đoàn khách tới đây. Dẫn đầu tất nhiên là hoàng tử Abdullah, còn có vương tử Maktoum. Phía sau là mấy phóng viên truyền thông phương Tây. Đi theo phía sau bọn họ còn có một đội thi công. Trên danh nghĩa là muốn tiến hành thanh lý những nơi hoang phế của trang viên Sire. Thực chất hai người vào hôm nay chính thức nghiệm chứng. Lời tiên đoán của Phương Minh Viễn, Mark, cậu nói nơi đó thực sự sẽ có con suối không? Hoàng tử Abdullah bất an hỏi. Ôi, vương tử Mark thở dài một hơi nói. Abdullah, đây đã là lần thứ 21 cậu hỏi trong ngày hôm nay. Lần thứ 97 trong 3 ngày qua, hoàng tử Abdullah mặt có chút xấu hổ. Ông ta cũng biết, đối với con suối này mình thực sự là có chút tẩu hỏa nhập ma. Tuy nhiên điều này cũng không thể trách ông ta. Ai bảo trong nước Kuwait hiện giờ, đừng nói tìm được một con suối lượng nước phun một ngày 100 mét khối trở lên. Cho dù một con suối mấy chục mét khối cũng rất khó. Hơn nữa nó còn ở trang viên Sire. Trang viên này có ý nghĩa lịch sử rất lớn đối với vương thất Kuwait. Nếu như nói, lúc này thật sự có thể tìm được con suối, như vậy đối với người Kuwait vừa mới trải qua chiến tranh mà nói, cũng là một loại dấu hiệu may mắn, mà mình tìm được con suối cũng thu hoạch được lợi ích chính trị cực lớn. Vương tử Mark lấy ánh mắt thông cảm nhìn hoàng tử Abdullah. Ông ta cũng hiểu được, đây cũng chính là trang viên Sire ở Kuwait. Nếu như là ở Dubai chỉ sợ mình so với hoàng tử Abdullah hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Nguyện thánh Allah phù hộ, hoàng tử Abdullah thành kính cầu nguyện, đội thi công tiến vào trang viên Sire, dưới sự chỉ đạo của đội trưởng đội thi công, bắt đầu thanh lý tiểu lầu đổ nát trong trang viên Sire. Sau khi thanh lý sạch sẽ nơi này, sẽ chiếu theo bản vẽ xây dựng lại tiểu lâu. Hoàng tử Abdullah và vương tử Mark lại dẫn theo lãnh đạo của đội thi công. Các phóng viên đi vào chỗ sâu trong trang viên. Hoàng tử Abdullah và vương tử Mark làm bộ xem xét cảnh sắc trong trang viên. Trò chuyện với mấy phóng viên phương Tây. Một mạch đi tới bên cạnh ba cây trà lá theo như lời nói của Phương Minh Viễn. Hoàng tử Abdullah nhìn ngắm ba cây trà lá này từ trên xuống dưới. Trong miệng không ngừng chậc chậc tán thưởng. Sau đó ông ta yêu cầu đội thi công nhổ ba cây trà là này đến trồng trong cung điện của mình. Yêu cầu này mặc dù có chút ngoài dự đoán của mọi người, nhưng công ty xây dựng phương Tây đã hoạt động lâu năm ở Trung Đông này, đã sớm hình thành thói quen với những yêu cầu không giống bình thường của các thành viên vương thất Trung Đông. Cho nên ra lệnh một tiếng, đội thi công liền điều người và máy móc đến đây, bắt đầu đào móc xung quanh ba gốc trà là. Đây không phải là một công trình có thể hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn. Vì đảm bảo ba cây này sống được, trước và sau khi nhổ trồng có rất nhiều việc phải làm. Dưới đề nghị của vương tử Mark, đoàn người bọn họ tìm một chỗ mát mẻ có thể nhìn thấy tiến trình nhổ cây, lại không bị ảnh hưởng tới. Bày ra cái bàn, hoàng tử Abdullah điện hạ, theo tôi được biết, trang viên Sire này thuộc sở hữu của công ty cổ phần xăng dầu British Petroleum Fortemedia. Không biết chuyển nhượng tới danh nghĩa của ngài khi nào? Có phóng viên không khỏi hiếu kỳ hỏi. Trang viên Sire trước khi Iraq xâm lấn Kuwait là trụ sở chính của công ty cổ phần xăng dầu British Petroleum Fortemedia. Điều này ở Kuwait cũng không phải bí mật gì. Phóng viên Zoom, trang viên Sire cũng không phải của tôi, mà là của một người bạn tốt của tôi và vương tử Mark. Thời gian cậu ấy đạt được trang viên Sire từ trong tay công ty cổ phần xăng dầu British Petroleum Fortemedia cũng mới cách đây không lâu. Lần này tôi đến đây là được cậu ấy ủy thác, sửa sang lại nơi này làm dinh thự ở Kuwait sau này. Hả, kia không phải ông Robert sao? Hoàng tử Abdullah chỉ về phía không xa nói. Mọi người theo phía ông ta chỉ nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy Robert đại diện toàn quyền của công ty cổ phần xăng dầu British Petroleum Fortemedia ở Kuwait. Robert lúc này cũng nhìn thấy mấy người hoàng tử Abdullah, cười ha ha đi tới. Sau khi chào hỏi từng người kéo một chiếc ghế dựa, ngồi xuống bên cạnh, hoàng tử Abdullah điện hạ. Bọn họ làm cái gì vậy? Robert chỉ vào ba gốc trà là kia. Khó hiểu hỏi, Abdullah thích ba cây trà là này, muốn nhổ về trồng trong cung điện của cậu ấy. Vương tử mắc cười nói, ai, hoàng tử Abdullah thật có mắt. Robert giơ ngón tay cái lên nói, Phương cũng rất thích ba cây này. Hoàng tử Abdullah và vương tử Mark trao đổi với nhau một ánh mắt. Ông Robert, nghe nói quý công ty đang đối mặt với việc bị công ty xăng dầu Anh Quốc BP thu mua toàn diện. Không biết ông đối với việc này có ý kiến gì không? Phóng viên Zoom hỏi, sự kiện này là chuyện được chú ý nhất gần đây trong giới dầu mỏ thế giới. Công ty xăng dầu Anh Quốc BP. Tôi thừa nhận, đối với công ty cổ phần xăng dầu British Petroleum Fortemedia chúng tôi mà nói. Nó quả thật là một quái vật lớn, nhưng điều này cũng không có nghĩa là chúng tôi sẽ bởi vậy mà khuất phục. Điều này giống như hạm đội vô địch của Tây Ban Nha năm đó. Đối với Hải quân Anh Quốc chúng ta mà nói, nó cũng là một quái vật lớn, nhưng Hải quân Anh Quốc anh dũng của chúng ta lùi bước sao? Nếu lúc ấy bọn họ lùi bước, khuất phục, như vậy còn có thể có đế quốc Nhật bất lạc, mặt trời không bao giờ lặn, ngày sau sao, Đỗ Đức Lợi uy dõng dạc nói. Mọi người đều biết, người Anh đúng là đã đánh bại hạm đội vô địch trên biển của Tây Ban Nha. Mới lấy được bá quyền trên biển, cũng từng bước trở thành đại quốc thế giới. Mặc dù hiện giờ lực ảnh hưởng không lớn bằng trước, nhưng hổ ngã vẫn còn oai phong. Ai cũng không thể xem thường thanh âm của nó. Phóng viên Durham ghi loạt soạt trên giấy. Công ty xăng dầu Anh Quốc BP vì đạt được mục đích này, đã sử dụng thủ đoạn ti tiện. Ý đồ từ trên đầu nguồn khống chế đường nhập dầu thô của công ty cổ phần xăng dầu British Petroleum Fortemedia chúng tôi. Chặt đứt nguồn cung cấp của chúng tôi. Thế nhưng, thế giới này lớn như vậy. Công ty xăng dầu Anh Quốc BP bọn họ quản được Trung Đông. Nhưng có thể phá hỏng toàn bộ con đường xuất khẩu dầu thô của toàn thế giới sao? Robert vẻ mặt khinh thường nói. Ông Robert, ý của ông là, các phóng viên ở đây lập tức dựng đứng lỗ tai lên nghe. Ha ha, qua mấy ngày nữa mọi người đều sẽ biết. Robert bỏ ngỏ lời nói. Không nói thêm gì nữa. Những phóng viên có thể đến Kuwait chiến hỏa vừa chấm dứt phỏng vấn. Người nào cũng không phải đèn cạn dầu. Tất nhiên hiểu được trong đó tất nhiên lại đã phát sinh chuyện mọi người còn chưa biết. Công ty xăng dầu Anh Quốc BP thu mua công ty cổ phần xăng dầu British Petroleum Fortemedia. Chuyện này vốn xem ra là chuyện ván đã đóng thuyền lại xuất hiện biến số. Cho nên những người này đều đi tìm nơi liên lạc với tổng bộ. Đã ký hợp đồng, hoàng tử Abdullah tùy ý hỏi. Đêm qua ở Moscow chính thức ký kết, bọn họ có thể hoàn toàn bù lại chỗ hổng số lượng nhập khẩu dầu mỏ của chúng tôi. Âm mưu của công ty xăng dầu Anh Quốc BP muốn ngăn cản nguồn cung cấp dầu mỏ của chúng tôi đã hoàn toàn phá sản. Robert hưng phấn nói, vậy thì tốt rồi. Công ty cổ phần xăng dầu British Petroleum Fortemedia cũng là một công ty xăng dầu nhãn hiệu lâu đời. Cũng là bạn lâu năm của Kuwait chúng tôi. Chúng tôi cũng không hy vọng các bạn bị công ty xăng dầu Anh Quốc BP. Lão cá sấu lòng tham không đáy chiếm lấy. Hoàng tử Abdullah gật gật đầu nói. Vậy cũng không thấy các người chân chính vươn tay kéo chúng tôi một phen. Robert oán thầm, hoàng tử Abdullah, tôi phải rời khỏi Kuwait rồi. Lần này tới đây coi như là cáo biệt điện hạ. Robert tự chuyển đề tài. Hả ừ, cũng đúng. Ông đã lập công lớn. Cũng phải nhận được đề bạt tương ứng. Vậy phải chúc mừng ông rồi. Hoàng tử Abdullah ngẩn người. Lập tức hiểu rõ nói. Không phải, ban giám đốc thật ra có ý đề bạt tôi. Thế nhưng tôi đã từ chức ở công ty cổ phần xăng dầu British Petroleum Fortemedia. Robert cười khổ nói, từ chức rồi, không chỉ có hoàng tử Abdullah giật mình kinh hãi. Vương tử Mark cũng mở to hai mắt nhìn, tin tức này quá đột ngột. Ông Robert, không biết ông có ý đến công ty xăng dầu của Dubai nhậm chức hay không? Cuộc sống nơi đó của chúng ta so với Kuwait tự do thoải mái hơn nhiều. Vương tử Mark lập tức mở miệng nói. Robert có thể làm đến đại diện ở Trung Đông của công ty cổ phần xăng dầu British Petroleum Fortemedia. Một công ty xăng dầu Anh Quốc nhãn hiệu lâu đời. Năng lực trong đó tất nhiên không cần nói rồi. Mà ông ta công tác nhiều năm ở công ty cổ phần xăng dầu British Petroleum Fortemedia có mạng lưới quan hệ tương đối lớn. Đây mới là thứ Vương tử Mark coi trọng. Mark, ông Robert công tác nhiều năm ở Kuwait. Cũng đã sớm quen với tập quán của chúng tôi nơi này. Làm sao cảm thấy cái gì không tự do? Hoàng tử Abdullah bất mãn liếc mắt nhìn anh họ của mình nói. Ông Robert, công ty xăng dầu Kuwait chúng tôi hiện giờ đang khuyết thiếu nhân viên quản lý cao tầng giống như ông. Không biết ông Robert có hứng thú hay không? Robert không khỏi mỉm cười, liên tục xua tay nói. Hai vị vương tử điện hạ. Có thể nhận được sự coi trọng của hai vị vương tử điện hạ. Tôi thật sự là cảm thấy vô cùng vinh hạnh, nhưng tôi từ chức là bởi vì đã nhận được lời mời của Phương. Tôi đi Hoa Hạ trợ giúp cậu ấy từ không đến có xây dựng lên một công ty xăng dầu. Tôi nghĩ, nếu như có thể thành công, là một việc rất đáng để tôi tự hào. Hoàng tử Abdullah và vương tử Mark không hẹn mà cùng vỗ trán. Vẻ mặt buồn nàn, chân chủ vạn năng, làm sao lại bị hắn đoạt trước? Hoàng tử Abdullah nhẹ giọng than thở. Chính vào lúc này, từ phía xa đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô của mọi người. Hoàng tử Abdullah lập tức đứng lên, nhìn về phía thanh âm truyền đến. Nơi đó chính là chỗ của ba gốc trà là. Đi nhìn xem, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng tử Abdullah khẩn cấp nói. Tôi tớ vội vàng chạy qua. Rất nhanh đã trở lại, thở hồng hộc nói, điện hạ, đội thi công khi đào móc ba gốc trà là kia, dưới đất đột nhiên phun ra rất nhiều nước, có điều bọn họ nói, đây cũng không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện nhổ trồng của ba cây trà là. Lời của ông ta còn chưa dứt, bên kia lại truyền đến tiếng ồn ào lớn hơn nữa. Tiếp theo, ngay dưới ánh mắt chăm chú của mấy người hoàng tử Abdullah. Một cột nước trong suốt phóng lên cao, cách trương,